không phụ minh nguyệt, không phụ khanh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gắng gượng ý cười. Đại nhân, trà này đã nguội rồi. Ha, không dám rồi phải không? Nụ cười nơi khóe môi của Giao Cơ đã không giấu được nữa. Lá trà vương trên mặt rơi xuống từng phiến. Tiêu Ngọc Minh chán ghét nhìn ả rồi quay sang ta hỏi. Là nàng hất sao? Thiếp, vừa nãy thiếp định dâng trà cho đại nhân. Ai mà biết được đột nhiên Giao Cơ tỷ tỷ lại xuất hiện. Não của ta mau chóng chuyển biến. Lòng bàn tay căng thẳng đến toát mồ hôi. Thế mà đột nhiên y lại ngắt lời ta. Là vì muốn thử trà cho ta nên mới hất lên người của ả, đúng không? Hơ, vâng ạ, thế hất luôn tách này lên mặt ả đi. Hà, ta ngơ ngác, Giao Cơ cũng đơ luôn rồi. Tiêu Ngọc Minh đây là muốn làm gì? G, I, E, C gà dọa khỉ sao? Hay là còn giấu chiêu thức lớn hơn để đối phó với ta? Bây giờ ta mới ý thức được bản thân đã sai lầm đến mức nào. Tiêu Ngọc Minh là loại người gì cơ chứ? Đôi tay nắm giữ quyền sinh sát. Trong phủ lại có nhiều cơ thiếp đến vậy. Y ghét nhất chính là những chuyện tranh giành ghen tuông giữa các cơ thiếp. Lần này thủ đoạn giả vờ đáng thương của ta đã rơi vào mắt hắn. Thật là ấu trĩ đến nỗi không muốn nhắc đến. Đây căn bản chính là đờ, ớ. Em mở đầu vào mũi đau mà. Bất giác, bàn tay đang cầm tách trà bị một bàn tay lớn hơn ôm trọn lấy. Y chỉ dẫn động tác cho ta. Hất thẳng tách trà lên mặt của Giao Cơ. À, ta không dám tránh. Cũng tránh không kịp. Bây giờ mới ý thức được bản thân chọc giận Tiêu Ngọc Minh. Trên trán đã chảy M, Á, U vì dập đầu xin tha. Đại nhân tha mạng. Thiếp đã biết lỗi rồi. Sau này thiếp sẽ không dám nữa. Tiếp theo chắc sẽ đến lượt ta rồi đúng không? Đôi chân ta đã mềm nhũn, định quỳ xuống theo ả, nhưng phía sau eo lại bị y dùng sức giữ lại. Tiêu Ngọc Minh vén lọn tóc ra sau tai và nói. Bên ngoài gió lạnh, đây là cảm thấy không khỏe sao? Ta tùy tiện đáp một câu. Não bộ đã không chịu sự khống chế nữa. Giây tiếp theo, y liền ôm ta bế lên, ngay trước mặt bao nhiêu gia đình, từ tiền sảnh bế thẳng đến phù cừ các, ta vùi đầu vào lồng N, G, Ư, C vạm vỡ đó. Không dám nhìn thẳng vào mắt y, ban nãy thật sự quá nguy hiểm, nếu như y cho người kiểm nghiệm tách trà đó, vậy thì cơ thể này sẽ C, H, E, T là cái chắc. Sau này phải tìm đâu ra một cơ thể thích hợp đến vậy. Quả thật rất may, bên trong phù cừ các, y đặt ta lên chiếc bàn rồi hôn lên trán ta một cái. Ta cúi đầu nhỏ giọng, khiến đại nhân chịu mệt rồi. Thế nàng tính làm sao để trả công cho ta đây? Ta lập tức hiểu thấu trong lòng. Sắc mặt ngượng ngùng bắt đầu cởi y phục trên người của y. Cái này để dành đến tối đi. Y nắm lấy tay ta, hỏi, có biết làm cơm không? Ta muốn thử tài nghệ của nàng. Đương nhiên ta biết rồi, nhưng Hoa Khôi Thanh lâu nào mà biết làm cơm cơ chứ? Ta uyển chuyển đáp lời, đại nhân muốn ăn gì? Thiếp sẽ vì đại nhân học làm. Tiêu Ngọc Minh ngước mắt ngẫm nghĩ một lúc, nghiêm túc hỏi ta, gà sốt dầu hành, có được không? Cách chương.